Bất diệt bá thể quyết, chương 167, so đấu nhân mạch, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Anh của ta nói được đúng. Cái dũng của thất phu vô dụng nhất. Chỉ có thực lực, nhân mạch đều được, mới có thể trở thành cái thế hào kiệt. Mộ Phong, người thiên phú không bằng ta. Nhân mạch không bằng Lý Nho Ca. Trong mắt của ta, người thậm chí liền thất phu đều không phải. Ngược lại là cái miệng này. Thật lợi hại, liền châu đều bị ngươi thổi tới thiên thượng. Phòng khách bên trong, ngồi tại Lý Nho bên cạnh 16 tuổi váy đỏ thiếu nữ mở miệng cười nhạo nói. Mộ Phong thản nhiên nhìn đỏ mắt váy thiếu nữ. Nàng này tên là Lý Tần, là Lý Nghị thứ nữ. Trời sinh lôi hệ huyết mạch, tại Lý gia là gần với Lý Nguyên Hồng Thiên chi kiêu nữ. Vô luận là thực lực, nhân mạch, các ngươi Lý gia không người có thể so với ta. Cho dù là Lý Nguyên Hồng, cho dù là Lý Hồng Hy, đồng dạng không so được. Mộ Phong một lời như kinh lôi, triệt để chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Hiện tại ai không biết, toàn bộ Lý gia trước mắt nhân mạch rộng nhất, chính là Nguyên Hồng Đường ca. Thực lực mạnh nhất chính là chúng ta lão tổ. Ngươi nói hai người bọn họ cũng không sánh bằng ngươi. Ngươi khoác lác thổi qua đầu đi. Lý Nho cười ha ha. Mặt mũi tràn đầy trào phúng, không chỉ có là hắn, phòng khách bên trong còn lại người, thậm chí ngoại viện tất cả chi mạch người, tất cả đều cười vang, tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong, liền giống như nhìn chuyện tiếu lâm. Mộ Phong, ta biết ngươi cùng Nguyên Hồng Đường ca có trận sinh tử chiến. Ngươi có phải hay không biết rõ chính mình hẳn phải chết? Cho nên nghĩ trước khi chết. Dựa vào khoác lác tại chúng ta Lý gia suất làm náo động. Đáng tiếc à, ngươi càng như vậy, ở trong mắt chúng ta, ngươi càng là chuyện tiếu lâm. Lý Tần đôi mắt đẹp tràn ngập khinh thường, không chút lưu tình nói móc nói. Nhân mạch không phải dùng miệng nói ra được, ngươi như thật có to lớn nhân mạch. Chờ một lúc họ thần sinh nhật bắt đầu về sau. Xem xét liền biết, đột nhiên, trong nội thất, ngồi ngay ngắn tại ghế bành bên trên Lý Nguyên Hồng. Hai mắt khép hờ, nhìn cũng không nhìn Mộ Phong một chút, nhàn nhạt mở miệng, từ đầu đến cuối, Lý Nguyên Hồng cũng không đem Mộ Phong để vào mắt, bởi vì, Mộ Phong đối với hắn mà nói, bất quá con kiến hôi nhỏ bé, không cần hắn để ý, nếu không phải vì lôi kéo mặt ra cùng lục ra. Hắn thậm chí đều sẽ không hướng Mộ Phong hạ sinh tử chiến sách, bởi vì Mộ Phong không có tư cách, Nguyên Hồng Đường ca nói đến đúng. Mộ Phong, ta ngược lại muốn xem, người phế vật này sẽ có người thế nào mạch, đừng đến lúc đó một người đều không đến, vậy liền thật mất thể diện. Lý Nho lời nói bên trong có gai nói, Mộ Phong cười nhạt một tiếng, không tiếp tục để ý Lý Nho, của hắn nhân mạch, há lại Lý gia những người này có thể tưởng tượng. Nửa nén hương sau, Lý gia thọ thần sinh nhật chính thức bắt đầu, mà đến đây thăm viếng người của Lý gia. Cũng lục tiếp theo đến Lý gia chủ viện. Ngay từ đầu, đều chỉ là quốc đô bên ngoài xa xôi thành trì thế lực nhỏ. Đều là chi mạch người cố ý mời đến mạo xưng tràng diện. Đáng tiếc là, những thế lực nhỏ này thực tại là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Tiến vào Lý gia sau đại môn, thậm chí đều không ai nhìn bên trên một chút. Những thế lực nhỏ này đại biểu cũng biết tự thân cùng Lý gia chênh lệch quá lớn. Không dám ở nơi này ở lâu. Thả hạ mang tới lễ vật, chính là vội vàng cáo từ. Quốc đô giao long bang bang chủ Ngô Hòa Thái. Đến, đột nhiên, Lý gia đại môn người giữ cửa lớn tiếng gào to lên tiếng. Chủ viện bên trong, lập tức náo nhiệt, cái này giao long bang tại quốc đô thế lực không yếu. Đủ để xếp vào 50 vị trí đầu, xa không là trước kia những thế lực nhỏ kia có thể so sánh. Ca, đây là hướng ngươi tới a, phòng khách bên trong. Lý Tần nhìn về phía Lý Nho, ngọt ngào cười nói, Lý Nho khí phách phong hoa. Nói, ta cùng Giao Long Bang có chút kinh doanh bên trên vãng lai. Cho nên cùng Ngô Bang chủ quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ thấy chủ viện bên ngoài. Một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, long hành hổ bộ đạp vào, đông đảo chi mạch người, mí mắt hơi nhảy, bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cái này Ngô Hòa Thái thực lực cực mạnh, so cái kia Lý Trương có thể phải mạnh hơn. Lý Nho vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Vẻ mặt tươi cười, Ngô bang chủ, hồi lâu không gặp, còn làm phiền ngươi đến một chuyến Lý gia. Thật sự là thật có lỗi a, Lý công tử thật sự là khách khí. Ngươi ta quan hệ thế nào? Các ngươi Lý gia lão tổ thọ thần sinh nhật, ta có thể nào không đến ăn mừng đâu. Mau vào, Ngô Hòa Thái tại Lý Nho dẫn đầu hạ, vừa bước vào phòng khách bên trong đám người chính là đứng dậy cùng cái trước khách sáo một phen. Chỉ có nội thất 5 người, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, không nói một lời. Giao Long bang mặc dù thế lực không sai, nhưng còn không đến mức để bọn hắn bực này địa vị người đứng dậy đón lấy. Ngô Hòa Thái cho Lý lão tổ chúc họ đến rồi, xin nhận ta một bái. Ngô Hòa Thái tại phòng khách bên ngoài, đối với nội thất quỳ xuống đất một bái, mắt lộ ra vẻ cung kính. Lý Hồng Hy mỉm cười, nhấc nhấc tay để Ngô Hòa Thái đứng dậy, cái sau vội vàng đứng tại phòng khách bên ngoài, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Sau đó, bái phòng người càng ngày càng nhiều, mà lại tất cả đều là quốc đô nhân vật có mặt mũi. Có một số ít là hướng về phía Lý Nho, một phần là hướng về phía Lý Hồng Hy, Lý Vinh đám người, nhưng càng nhiều hơn chính là hướng về phía Lý Nguyên Hồng. Quốc đô bên trong, ai không biết Lý Nguyên Hồng, đây chính là trời sinh vương thể tuyệt thế thiên tài, càng là nội bảng thứ nhất. Tương lai chú định mây xanh thẳng bên trên, lên như diều gặp gió. Quốc đô rất nhiều thế lực đều thừa dịp Lý gia thọ thần sinh nhật cơ hội. Muốn cùng Lý Nguyên Hồng tạo mối quan hệ, mà Lý Nguyên Hồng từ đầu đến cuối, đều là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Hai mắt khép hờ, phảng phất những này cố ý đến đây thăm viếng hắn người, đều không có quan hệ gì với hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Nguyên Hồng giống như chúng tinh nâng tháng, bị từng vị quốc đô có địa vị đại nhân vật vờn quanh ở chung quanh. Ha ha, Mộ Phong, ngươi không phải nói nhân mạch Nguyên Hồng đường ca không bằng ngươi sao? Ngươi xem một chút người ta, khoảng chừng hơn 10 vị quốc đô xếp hạng 50 vị trí đầu thế lực đại biểu vì hắn mà đến. Ngươi đây, ngươi không có một ai. Đột nhiên, Lý Nho nhìn về phía Mộ Phong, âm dương quái khí trào phúng nói, ôi, ta cảm thấy Mộ Phong giao thiệp đã đến, không phải mới vừa đều thổi ra sao, chung quanh hắn những không khí kia không phải liền là sao? Lý Tần cười lạnh nói, lời vừa nói ra, chủ viện trong ngoài, lần nữa cười vang, tất cả mọi người đem Mộ Phong nhìn thành một chuyện cười. Không chút lưu tình mở miệng trào phúng. Mà Mộ Phong lẻ loi trơ trọi ngồi ở trung tâm tiệc rượu bên trên. Chỉ có Lý Văn Xu ngồi ở bên cạnh, phảng phất bị tất cả mọi người cô lập. Nhạc Dương thành thành chủ Sử Lộc cùng Thương Nam 13 thành thành chủ. Đến, lúc này, Lý ra chỗ cửa lớn, người giữ cửa lần nữa gào to, đưa tới chủ viện đám người chú ý Thương Nam thế lực. Rất nhiều người đều là lông mày nhíu lên, tại Thương Lan quốc bên trong. Trừ quốc đô bên ngoài, từ thương nơi bất kỳ một thế lực nào đều không ra gì. Nhưng toàn bộ Thương Nam 13 thành liên hợp mà đến. Phân lượng ngược lại là miễn cưỡng có thể so sánh quốc đô 50 vị trí đầu thế lực. Ca, hẳn là tới tìm ngươi đi. Lý Tần nhìn về phía Lý Nho cười nói. Toàn bộ Lý gia, chỉ có Lý Nho là sinh ý trải rộng thương lan các nơi. Thương Nam bên kia liên hợp thế lực cũng chỉ có là tìm đến Lý Nho. Hẳn là, Lý Nho sửa sang lại quần vạt áo, đứng dậy đi ra ngoài đón. Hắn mặc dù tâm hạ nghi hoặc, tuyệt không gọi Thương Nam thế lực, nhưng đã Thương Nam 13 thành thành chủ đều tới. Vậy hắn cũng không thể lãnh đạm, Lý Nho mới vừa đi tới chủ cửa sân, chính là đối diện tới hơn 10 người. Một người cầm đầu là khí độ bất phàm nam tử trung niên. Chính là Nhạc Dương thành thành chủ Sử Lộc. Sử thành chủ, hồi lâu không gặp a. Lý Nho lộ ra một bộ vân đạm phong khinh tiếu dung, chậm rãi nghênh đón tiếp lấy. Hắn từng đi qua Thương Nam làm qua buôn bán, tự nhiên là cùng cái này Sử Lộc từng có vài lần duyên phận. Sử Lộc thản nhiên nhìn Lý Nho một chút, chỉ là khẽ gật đầu, chính là trực tiếp cùng hắn dịch người mà qua, mà đi theo sau lưng Sử Lộc 12 vị thành chủ. Đồng dạng cùng Lý Nho dịch người mà qua, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Sau đó, Sử Lộc mấy người 13 vị thành chủ, đi đến Mộ Phong chỗ ở tiệc rượu trước, tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, rầm rầm quỳ xuống, Sử Lộc mang theo Thương Nam chúng thành chủ, bái kiến Mộ lớn, Mộ công tử, Lý phu nhân. Sử Lộc nhìn Mộ Phong một chút, cúi đầu mà bái, mà còn lại người cũng nhao nhao quỳ mọp xuống đất bên trên. Hết chương.